Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, mỗi một giây đều là thời gian quý giá. Canh, 5, SKT đánh long tốc độ không tính nhanh, cũng không tính chậm, đường chăn đồ vung lấy bổng tử gia nhập chiến trường lúc, Baron HP rơi xuống tốc độ rõ ràng gia tăng. Silver dùng màu lam trang sức dò xét chiếu một cái, lớn máu của rồng lượng còn có gần nửa. Lý Mục nhìn thoáng qua mình R kỹ năng, trầm ngâm một lát, đến là đến kịp, bất quá chúng ta kỹ năng, ta R lập tức tốt. SMLZ dẫn đầu nói, ta nhất thời bán hội khả năng không tốt đẹp được. Sử Sâm Minh có chút bất đắc dĩ. Như là Soraka đại chiêu loại này quần thể tăng máu kỹ năng. Thời gian cooldown là không thể nào ngắn. Tại cấp 2 đại chiêu tình huống dưới CD vẫn như cũ có khoa trương 145 giây. Không có gì ngoài 20% giảm CD. Vậy cũng có 100 giây còn nhiều. Bây giờ khoảng cách làm lạnh hoàn tất còn có nửa phút. SKT sẽ cho hắn nửa phút. Ta có lớn, ta nhanh. MLXG cùng GoGoWing phân biệt nói. Nếm thử đánh một chút. Đừng ham chiến. Bọn hắn chăn đồ là có tốc biến. Mặt khác Therese không có tránh. Những người còn lại đều có. Lý Mục nhớ kỹ SKT đám người phép bổ trợ kỹ năng. Bên trên một đợt đúc tựa hồ cảm thấy. Mình coi như giao tốc biến cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì lúc ấy Poppy đã đem bọn hắn xếp sau C vị hoàn toàn cho tách rời ra. Cho nên thẳng đến cuối cùng đúc còn giữ kỹ năng. MLXG không có trừng phạt. Không muốn liều mạng, Lý Mục cấp tốc chỉ huy. Trước mắt trò chơi thời gian đã đến 28 phút. Chỉ cần đến 30 phút. Coi như triệt để vượt qua bên trong giai đoạn trước. Đắm chìm trong phép bổ trợ trong hạp cốc Lý Mục đã hoàn toàn quên mình kia tựa hồ bắt đầu ẩn ẩn làm. Đau tổn thương kém, điện tử thi đấu chỉ có chuyên chú, khác cái gì cũng không có. Ta đại chiêu nếm thử đoạt một chút, MLXG nhẹ gật đầu, đường SKT đám người gần sát lúc, Lý Mục trang sức mắt chiếu một cái Baron, lớn máu của rồng lượng còn có 1000 điểm. Oanh, MLXG không chần chờ chút nào, đưa tay trực tiếp vùng R, nhưng mà loại này đoạt long phương thức chung quy là không quá đáng tin cậy. MLXG cái này R càng lớn tác dụng là nghĩ tận khả năng đối với địch phương xếp sau tạo thành một chút AOE tổn thương, lộp bộp, Baron bị Nidewi trừng phạt bỏ vào trong túi, đánh, theo Lý Mục ra lệnh một tiếng. Silver đại chiêu bỗng nhiên mở ra, gió xoáy phây quanh xác mấy người cấp tốc hướng Baron trong hầm dũng mãnh lao tới. Đặt mình vào tại màu lam phương bọn hắn ở phương diện này có được trời ưu ái ưu thế. SKT 5 người hoặc là liền chạy, hoặc là liền ngoan ngoãn tại long hố bên trong bị đánh. Soraka ông có lớn, chúng ta có thể đánh. Úp phụ trợ hiểu rõ nhất. Nhất là gần nhất chơi vô số trận Soraka điều kiện tiên quyết. Hắn đương nhiên biết Soraka CD có bao nhiêu hố cha. Cho nên SKT 5 người ép căn bản không hề nghĩ đến chạy trốn. Lần này bọn hắn nghĩ là cứng rắn đòn khiêng. Silver tại chuyển vận, Lucian cũng tại chuyển vận. Nhưng liền chuyển vận vị trí bên trên mà nói, Lucian chuyển vận vị trí lại so Silver tốt lên rất nhiều. Cẩn thận Therese vị trí, Lý Mục tìm một cơ hội vung tay đem cá bột ném ra. Lại bị Nidewi bay nhào nhặt lên, sau đó Nidewi liền nguyên địa mở cái kim thân, đem Fizz đại chiêu tổn thương hoàn toàn lẩn tránh. Sử Sâm Minh Soraka trong tay nắm vuốt e, đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Leblanc động tĩnh. Có thể đối Silver tạo thành trực tiếp uy hiếp cũng chỉ có cái này Leblanc. Nhưng chẳng ai ngờ rằng chính là ngay tại màu tím phương đỏ bắp vách tường sau bụi cỏ chỗ Therese móc đột ngột nhô ra, Cái này một câu trúng đích Grab. MLXG tại không có tầm mắt. Không biết Therese vị trí tình huống dưới gần như không có khả năng tránh né rơi cái này một câu. Chỉ một thoáng, Chandler dùng tốc biến vị chuyển qua Grab trước mặt. LeBlanc cũng là V kép kỹ năng gần sát Grab vị trí. Lucien càng là mở ra đại chiêu thanh trừng bắn phá Grab. SKT phảng phất đem tất cả lực chú ý đều đặt ở nam trên thân thương. Dưới loại tình huống này, không có người quản SMLZ đi về phía trước hạ vị đưa. Giống, Chandler phát ra một tiếng gầm nhẹ. Một cây trụ đột ngột xuất hiện tại Silver trên mặt, mà LeBlanc cũng trước tiên giao ra tốc biến. Thiếp hướng Silver đồng thời, Kiwi vung ra, từ kim thân trạng thái dưới khôi phục như cũ Nidewi tiêu thương theo sát phía sau. Mục tiêu của hắn là SMLZ con người có chút khuếch tán. Hắn không nghĩ tới, là thật không nghĩ tới. Đến mức trong tay còn có tốc biến tình huống dưới. Người trực tiếp không có. Chandler thể hắn kia một chút thân vị để SMLZ ngay đầu tiên không thể giao ra tốc biến. Không đánh được. Đi đi đi. Chỉ có Lucien cùng Chandler tại chuyển vận Grab. Tại thiếu khuyết bộc phát tình huống dưới Grab cứng chắc sống tiếp được. MLXGE kỹ năng kéo dài khoảng cách. Bom khói lắc tại dưới chân. Dùng tốc biến thoát đi. Silver bỏ mình. Xác đội hình liền gần như tại tan tác chi thế. Chuyện xảy ra quá mức đột ngột. Búp bê cùng Miller hoàn hồn lúc cũng chỉ tới kịp nói ra cùng câu nói. Silver, bị xuống đất ăn tỏi rồi. Greg cùng Soraka đi đường sông. Lý Mục cùng Gogowin thì là tại đường sông trên vách tường thoát đi. Chandler mở ra mình V kép kỹ năng phi tốc hướng hai người đuổi theo. SKT đám người còn lại cũng là theo đuổi không bỏ. Ô ô ô ô, Poppy bắt đầu vung mạnh chùy. Lý Mục tay mắt lanh lẹ. Tại Soraka cùng Grape đi ra bụi cỏ. Tầm mắt mất đi thời gian qua đi tường thả ở mắt vị. Cạch, một chùy vung mạnh dưới. Chandler thân hình ầm vang ném đi. Xinh đẹp, MLXG hai mắt tỏa sáng. Chandler ở đây. Chỉ cần hạ một cây trụ CD bọn hắn rất có thể đều phải chết. Gogowin một chùy này không thể nghi ngờ là cứu mạng. Chỉ là LeBlanc theo sát phía sau WA dẫm tại Soraka trên thân. Dây xích đem nó chốt lại sau tiếp quy. Sử Sâm Minh cũng bị miểu sát. Tiếp tục đuổi. Thuận thế thúc đẩy. Faker càng là ưu thế cục thời điểm càng trầm. Đã từng mất đi MSI quán quân vương tọa hắn. Lần này thật rất muốn lấy xuống. Không sóng ngốc nghếch ly vẫn là 10 phần kinh khủng. Nidewi tiêu thương trúng đích Poppy. SKT một đường truy. Xác một đường trốn. Cái này vừa trốn đã là đi tới từ trong nhà đường trụ hai vị trí. Nidewi bay nhào tới. Nếm thử giảm tốc Poppy. Nhưng vào lúc này. Lý Mục lại đột ngột trở lại quy đi lên, xuyên thấu Nidewi thân thể đồng thời một phát hỏa A đánh ra lôi đình hiệu quả. Tổn thương rất bình thường cao, giật mình phía dưới Benji vội vàng dùng tốc biến về bên hông màu lam phương lam bắp giã khô cửa vào. Bỏ chạy, nhưng Lý Mục lại giống như là như chó điên nhìn chằm chằm hắn. E kỹ năng xào nhảy lên nhảy. Rơi xuống lúc đột nhiên dùng tốc biến. Fizz tiêu chuẩn e tránh. 3. Bọt nước vỗ tới nước bắn đến. E kỹ năng cực hạn khoảng cách đập vào vừa mới cho mình trở về một ngụm sữa Nidewi trên thân. Lý Mục lại một phát hỏa A mang đi Nidewi. Đồng thời đánh xuống kim thân. Therese móc từ trên thân giải Oscar sát qua. Chúng đích không khí. Nhìn đứng ở bên cạnh mình trông coi ba người, Lý Mục điều chỉnh hô hấp của mình, khôi phục năng lực hành động trước tiên. Lý Mục quanh co tẩu vị, quy khí có thể xuyên thấu thiếp mặt Therese, sau đó làm lạnh hoàn tất xào nhảy lại lần nữa lên nhảy. Cách ba sói chỗ vách tường nhảy lên mà qua. Hiu, Lucy E tiếp tốc biến qua tường, cưỡng ép đem Lý Mục điểm chết. Hô, Lý Mục chậm chậm tinh thần. Hắn tận lực, cái này dao động đánh giết Nidewi thời gian trì hoãn, đưa cho Silver gục sinh cơ hội quý báu. Cái này dao động SKT đích thật là giết hắn. Nhưng chú định không cách nào phá rơi cao điểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.